Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 42. Một Belly lên, Aokiji Kuzan thân là hải quân tam đại tướng một trong. Nghe được Sengoku nguyên soái điểm danh mình, biết không phát biểu là không được. Hắn hơi một phen về sau, kéo lấy uể oải âm điệu nói ra. Ta cho rằng bởi vì chuyện này nhức đầu, cũng không phải là chúng ta. Lời nói này để ở đây sở hữu người trong lòng khẽ động. Kuzan tiếp tục nói ra. Mọi người đều biết, Thiên Long Nhân là thế giới quý tộc, mà hải quân chỉ phụ trách trấn áp hải tặc, cũng không phụ trách bảo hộ Thiên Long Nhân. Sengoku nguyên soái không khỏi nhẹ gật đầu. Mặc dù Thiên Long Nhân bị hải tặc khi dễ về sau, hải quân đại tướng cũng sẽ hành động, nhưng nói tới nói lui, hải quân cũng không phụ trách bảo hộ Thiên Long Nhân. Kuzan tiếp tục nói ra, chân chính bảo hộ Thiên Long Nhân chính là CP0. Bọn hắn được xưng là Thiên Long Nhân tấm thuẫn. Bảo hộ Thiên Long Nhân là chức trách của bọn hắn. Cho nên cứu ra bị cầm tù Thiên Long Nhân cũng là bọn hắn chức trách. Yamakaji trung tướng liên tục gật đầu. Ta cảm thấy Aokiji đại tướng nói có đạo lý. Bảo hộ Thiên Long Nhân nguyên bản là CP0 chức trách. Chúng ta chỉ phụ trách tiến đánh Grand Tesoro. Mọi người ở đây nhao nhao gật đầu. Ai cũng không muốn vì một đám Thiên Long Nhân đi mạo hiểm. Suru trung tướng càng là giải quyết dứt khoát nói ra. Sengoku, ngươi gọi điện thoại thông chi Gorose. Đem chuyện này chuyển cáo cho Gorose đi. Sengoku không chút do dự đáp ứng xuống tới. Hội nghị kết thúc về sau, hắn lập tức móc ra Denden Mushi, cho Gorose gọi một cú điện thoại. Sengoku, các ngươi bên kia thương lượng thế nào? Sengoku nói ra, chúng ta đã quyết định, tại nữ thần thịnh yến gầy dựng nghi thức bên trên, đem bọn này cùng hung cực ác lưu manh triệt để hủy diệt. Bất quá trước đó, ta cần CP0 xuất thủ, đem bị cầm tù Thiên Long Nhân cứu ra. Gorose phương diện cũng không có quá mức do dự, gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng xuống tới. Không có vấn đề, bảo hộ Thiên Long Nhân nguyên bản là chức trách của bọn hắn. Bất quá Sengoku, chúng ta có một chuyện nhất định phải nói cho ngươi. Mời nói, Sengoku rửa tai lắng nghe. Lần này nhiệm vụ, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nhất định tốt đem đám kia hải tặc triệt để tiêu diệt. Dùng bọn hắn máu tươi đến nói cho toàn bộ thế giới. Động Thiên Long Nhân hậu quả là cái dạng gì? Gorose đầy cõi lòng sát ý mở miệng nói. Liền xem như tứ hoàng, cũng cho tới bây giờ đều không có để bọn hắn tức giận như thế qua. Sengoku tỉnh táo nhẹ gật đầu nói ra. Ta hiểu rồi. Rất tốt. Ta chờ mong hành động của các ngươi. Sengoku, Gorose nói xong, liền dập máy thông tin. Sengoku buông xuống Denden Mushi về sau, lập tức bắt đầu điều binh khiển tướng. Hải quân bản bộ lập tức náo nhiệt, không ngừng có binh sĩ cùng tướng lĩnh từ Grand Line từng cái địa phương chiêu trở về. Vì tiêu diệt Emiya một nhóm người, Sengoku đã hạ đạt lệnh động viên. Dù sao địch nhân thực lực rất mạnh, bên ngoài liền có hai cái đại tướng cấp bậc cao thủ. Lại tăng thêm người dẫn đầu thực lực cũng không có khả năng quá yếu. Cho nên đây tuyệt đối là một cái tứ hoàng cấp bậc địch nhân. Muốn tiêu diệt tứ hoàng, liền xem như hải quân bản bộ cũng nhất định phải nghiêm túc mới được. Tam đại tướng không cần nói, chỉ là triệu hồi tới trung tướng liền có 10 cái. Vì lần chiến đấu này, Sengoku không chút do dự hướng Thất Vũ Hải cũng phát sau cùng thông điệp. Yêu cầu bọn hắn trong thời gian ngắn nhất chạy tới hải quân bản bộ. Phàm là người cự tuyệt, tất nhiên sẽ bị khai trừ Thất Vũ Hải vị trí, thậm chí sẽ trở thành kế tiếp toàn lực đả kích đối tượng. Bởi vì cái mệnh lệnh này, Thất Vũ Hải cũng không thể không rời đi mình địa bàn. Trong thời gian ngắn nhất đến hải quân bản bộ, tham dự lần chiến đấu này bên trong. Cùng lúc đó, thế giới mới, nữ thần thịnh yến phòng ăn. Emiya đối nơi này cải tạo trang trí đã tiến vào hồi cuối. Nhưng đến đây tham gia nghi thức khai mạc khách nhân, lại là một cái cũng không có. Dù sao tất cả mọi người không phải mù lòa, rất rõ ràng nghi thức khai mạc cùng ngày, liền sẽ có hải quân đến gây chuyện. Đến thời điểm, một phen kinh thiên động địa chiến đấu tuyệt đối tránh không được. Hiện tại đến tham gia khai mạc nghi thức, chẳng phải là muốn chết à? Cho nên tất cả mọi người tại quan sát, nếu như Emilia một nhóm người có thể kháng trụ lần chiến đấu này, như vậy nữ thần Thịnh Yến tất nhiên sẽ nóng nảy toàn bộ thế giới mới. Nếu như gánh không được, kia dĩ nhiên vạn sự thôi vậy. Emilia chờ người đối với những người khác ý nghĩ, tự nhiên là lòng dạ biết rõ, cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng vấn đề là, nếu như không có khách nhân đến, kia thiên long nhân đấu giá chẳng phải là cũng làm không nổi nữa. Thế là Emilia suy nghĩ một cái biện pháp. Hắn tìm được Morgan, muốn một nhóm có thể dùng đến trực tiếp hình ảnh đen đen Musi. Sau đó làm một cái điện thoại đấu giá hội. Người không đến có thể, nhưng các ngươi có thể thông qua đen đen Musi tiến hành trên mạng đấu giá. Morgan hiện tại biết Emilia đứng sau lưng một vị nữ thần, căn bản sẽ không e ngại chính phủ thế giới. Đối với dạng này đại tin tức, tự nhiên là cầu còn không được. Rất nhanh liền đem cái này trên mạng đấu giá hội tin tức thông qua tin tức chim phát ra ngoài. Đồng thời, hắn còn chuẩn bị 100 con đen đen Musi đấu giá chuyên dụng. Những này đen đen Musi chỉ dùng thời gian một ngày, liền bị một đám người bí ẩn mang đi. Liền xem như Morgan, cũng chưa chắc sẽ biết bọn này đen đen Musi đến cùng rơi vào người nào trong tay. Đảo mắt nhoáng một cái, mấy ngày thời gian trôi qua, nữ thần Thịnh Yến rốt cục nghênh đón nghi thức khai mạc. Bất quá lần này nghi thức khai mạc, so với tại Orario nghi thức khai mạc, coi như keo kiệt nhiều lắm. Dù sao trừ phòng ăn cảnh vệ, đến đây cổ động người một cái đều không có. Bất quá Emilia một đám người cũng không quan tâm, mà là mở ra sớm đã chuẩn bị xong hình ảnh đen đen Musi. Đem hình tượng trực tiếp truyền tới thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Mặc kệ là quần đảo Sa Bao đi, Lốc Tao, nước Oano, Vạn Quốc, đảo Ngư Nhân, vẫn là Red Light các vùng phương, đều có thể nhìn thấy nữ thần Thịnh Yến bên trong phát sinh sự tình. Emilia mặc một thân màu đen lễ vật, mang theo Hestia, La Thúy Liên chờ người biểu diễn. Ở trước mặt bọn họ, trưng bày 100 cái đen đen Musi. Nami càng là phân ra 100 cái phân thân, xung làm nghe viên tiểu thư. Bởi vì lần này là nữ thần Thịnh Yến chi nhánh nghi thức khai mạc, Emilia cũng không có giọng khách át giọng chủ, mà là đem Hestia đẩy ra. Dù sao Hestia mới là nữ thần Thịnh Yến chủ nhân. Hestia cũng không có luống cuống, bắt đầu diễn thuyết. Hải tặc thế giới chư vị, mọi người tốt, ta là Hestia, nữ thần Thịnh Yến nữ chủ nhân. Chúng ta nữ thần Thịnh Yến tại các vị bằng hữu quan tâm duy trì dưới, trải qua mấy ngày rèn luyện cùng điều chỉnh về sau, rốt cục nghênh đón hôm nay khai mạc. Chúng ta nữ thần Thịnh Yến đem tân theo tân khách chí thượng, phục vụ đệ nhất đãi khách tôn chỉ, đem khách nhân coi như mình thân bằng hảo hữu, lấy nhiệt tình, chu đáo, nhỏ bé, hiệu suất cao phục vụ đến tiến hành chiêu đãi tại nơi này. Tại nơi này, ý kiến của ngài chính là đối với chúng ta khẳng định. Chúng ta sẽ lấy nhất lưu phục vụ, hiệu suất cao quản lý, đại chúng tiêu phí giá cả, mỹ vị ngon miệng kiểu Pháp món ngon vì ngài kiến tạo một cái ấm áp, thoải mái dễ chịu dịch trạm, hy vọng có thể vì ngài lưu lại mỹ hảo hồi ức. Đương nhiên, nếu như chúng ta làm có cái gì không đủ địa phương, các ngươi cũng có thể vạch đến. Nếu như là tốt ý kiến, chúng ta sẽ khiêm tốn tiếp nhận, tranh thủ làm được để tất cả mọi người hài lòng. Chấm ngoặc kép, lần này khai mạc từ tự nhiên là Emilia tại trên mạng chép. Trải qua một phen ngắn gọn sửa chữa về sau, mới biến thành cái dạng này. Hestia nhìn thoáng qua, liền có thể đọc thuộc lòng toàn văn. Nàng đọc diễn văn thông qua hình ảnh đen đen Musi truyền khắp các nơi trên thế giới, tiến vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Đơn giản nghi thức khai mạc qua đi, Hestia liền lui xuống tới, đem sân nhà để lại cho Emilia. Đón lấy tới này cái khâu, liền không cần nàng cái này nữ thần xuất đầu lộ diện. Emilia tiếp nhận sân nhà, phất phất tay. Cú Chu La In liền kéo lấy một đám lợn chết đồng dạng Thiên Long Nhân đi tới. Không biết bao nhiêu người nhìn thấy cái này một màn, đầy đất xôn xao. Tất cả mọi người biết đám người kia muốn đấu giá Thiên Long Nhân. Nhưng tin đồn, xa xa không có tận mắt nhìn thấy như vậy chân thực. Emilia bình tĩnh nói ra, ta tin tưởng tất cả mọi người biết nằm ở trước mặt ta đám người này là cái gì rác rưởi. Nói bọn hắn là thế giới lớn nhất rác rưởi, tuyệt không là quá. Chúng ta nữ thần thịnh yến khai trương, chuyên môn vì chư vị chuẩn bị một cái trò chơi nhỏ. Đấu giá rác rưởi, chúng ta dự định tách ra đem đấu giá. Hiện tại bán đấu giá cái này rác rưởi, gọi là Thánh Salos, lên giá chỉ cần một belly. Đúng, các ngươi không có nghe lầm, lên giá chỉ cần một belly. Dù sao cũng là rác rưởi, ta cũng không cần ý tứ chào giá quá cao. Có muốn hiện tại liền có thể ra giá, nhưng mà không người ra giá. Emilia trước mặt đen đen Musi, vậy mà một cái cũng không có vang lên. Dù sao cái này thế nhưng là Thiên Long Nhân a, liền xem như Emilia dám bán, nhưng cũng chưa chắc có người dám mua. Một khi bị phát hiện, khám nhà diệt tộc gần ngay trước mắt, cái này khiến hắn thật sâu thở dài một hơi. Bất đắc dĩ nói ra, xem ra, đại gia đối với rác rưởi tựa hồ không thế nào cảm thấy hứng thú a. A, Cú Chu La In, ngươi nói làm sao bây giờ? Cú Chu La In bình tĩnh nói ra, dù sao là rác rưởi, giết đi cho rồi. Emilia nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, cũng đúng, đã không có người muốn khối này rác rưởi, giữ lại cũng là lãng phí không khí cùng đồ ăn, giết đi cho rồi. Hắn búng tay một cái, một đám lửa phun ra, trong chốc lát liền đốt lên cái này Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng kêu thảm cũng không có tiếp tục mấy giây, liền bị Emilia hỏa diễm thiêu thành cho tàn. Nước Oano, Kaido nhìn thấy cái này một màn, không khỏi cười lên ha hả. Mặc dù là một cái ngu xuẩn, nhưng cũng là một cái có loại ngu xuẩn. Đón lấy đến không nên chết quá thảm a, vạn quốc. Salus gia tộc một đám người nhìn thấy bị thiêu chết Thiên Long Nhân, từng cái kinh ngạc không thôi. Tựu liền Katakuri đều không thể không thừa nhận, đám người này hung hãn, tại toàn thế giới trước mặt xử quyết Thiên Long Nhân. Cái này đã không phải là đánh mặt, mà là muốn cùng chính phủ thế giới không chết không thôi a. Quân cách mạng tổng bộ, Dragon cùng rất nhiều cán bộ ngồi cùng một chỗ quan sát nữ thần thịnh yến nghi thức khai mạc. Nhìn thấy Thiên Long Nhân bị thiêu chết thời điểm, từng cái hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này thế giới rốt cục có người dám đối Thiên Long Nhân động thủ. Bạo tẩu thời đại rốt cục muốn tiến vào cao trào. Chính là không biết kết quả của bọn hắn thế. Nào, chính phủ thế giới sẽ không tùy tiện bỏ qua đám người này. Một trận thảm liệt chiến đấu không cách nào tránh khỏi. Mà đổi thành một phương mặt, hải quân đại bộ đội đã tiến vào thế giới mới. Khoảng cách nữ thần thịnh yến chỉ có ngắn ngủi mấy chục trong biển khoảng cách. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.